từ xưa đến nay, cũng xem như bệ hạ cũng chưa đối với bọn họ làm điều gì bất ổn, quan hệ hiện tại xem như là hòa hợp. Văn Tiên Sinh nói, tính ra hiện nay quân gia có một cao thủ bảo hộ, đối với bệ hạ thậm chí là đối với Thiên Hương đế quốc mà nói cũng chưa hẳn là một chuyện không tốt. Chỉ cần duy trì quan hệ hiện tại, sau đó lung lạc thêm quân chiến thiên, như vậy có thể làm cho họ không nghĩ đến chuyện vong ân phụ nghĩa, không nhớ tình xưa. Chuyện tốt, Hoàng đế bệ hạ cười khổ một tiếng, từ từ thấp giọng nói, quân chiến thiên có thể sẽ không phải là người vong ân bội nghĩa, không nghĩ tình xưa. Không biết vì cái gì, hắn đem những lời Văn Tiên Sinh nói lặp lại một lần, hơn nữa, ngữ khí còn có chút cổ quái. Văn Tiên Sinh là người thông minh, cũng nhìn ra sự thâm trầm trong lời nói của Hoàng đế bệ hạ. Nguyên bản trong lòng có một ít buồn phiền, thì hiện giờ cũng tiêu tan hết, nhưng Văn Tiên Sinh lại cảm nhận được trong lòng lại chịu áp lực nặng nề. Bên ngoài cửa sổ một trận gió đột nhiên thổi vào, một tờ giấy trên bàn bay xuống mặt đất. Trong cuộc chiến Thiên Nam, quân Vô Ý bình yên vô sự, đại quân ít ngày nữa có thể phản hồi. Dưới sự xuất hiện của vị cường giả thần bí, một tiếng quát làm cho hàng vạn người không dám lên tiếng, cho dù khi đánh chết Tuyệt Thiên Chí Tôn, sau đó tự xưng là người của quân gia, uy hiếp Phong Tuyết Ngân Thành cùng Huyết Hồn Sơn. Góc truyện audio.com, trang, làm cho những kẻ đứng đầu trong thiên phạt cũng không dám manh động, tất cả mọi chuyện đều được người viết ra lưu loát kể lại. Văn Tiên Sinh ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm vào hàng chữ phía trên. Người đó liếc nhìn sau đó quá to, mấy ngàn vạn người lập tức im lặng. Sau đó đánh chết Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên, tự xưng là người của quân gia, uy hiếp Phong Tuyết Ngân Thành, làm tan rã Huyết Hồn Sơn Trang, bao nhiêu uy danh cứ thế mà bị hủy. Cao nhân như thế, rốt cuộc hắn là ai chứ? Văn Tiên Sinh híp mắt ngửa đầu nhìn trời tận lực suy tư. Lúc này, thời gian đối với việc xảy ra ở Thiên Nam bất quá cũng chỉ 3 ngày, xa ngàn dặm như thế mà trên bàn Hoàng đế bệ hạ cũng đã có mật tấu. Cho dù là Phi Ưng truyền tin cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Quân phủ, từ khi nhi tử cùng tôn tử xuất chinh quân chiến thiên liền ru rú xó bếp, không lộ mặt trước người khác. Lão bàng cầm một cái ống trúc, sau đó vội vàng mà vào. Lão ra Thiên Nam mật báo, quân chiến thiên hai mắt vừa mở, lập tức đứng lên. Lấy ra ta xem, một tay vội vàng đón lấy, thậm chí cánh tay không ngờ có chút run rẩy. Vị lão gia tử gan dạ cả đời này, tuy rằng khuôn mặt có vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng thì đang nơm nớp lo sợ. Chỉ có lão bàng là biết hai thúc cháu quân Vô Ý trong 2 tháng xuất chinh này, quân chiến thiên hoàn toàn không ngủ được một giấc yên ổn. Đọc nhanh mật báo, quân chiến thiên phát hiện mật báo không ngờ lại nằm rất xa dự liệu của bản thân, lão mở miệng thật to, sau đó mới bắt đầu đọc từng câu từng chữ rõ ràng một lần nữa. Thân thể căng thẳng, rốt cuộc cũng chậm rãi thả lỏng, từ từ ngồi vào ghế dựa. Vô Ý không xảy ra chuyện gì, Mạc Tà cũng vậy, ngày hôm nay đã có thể đem chiến thắng trở về. Quân chiến thiên không thể khống chế nổi sự cao hứng trong lòng, thản nhiên nói ra tuy rằng lão đã cố gắng hờ hững, nhưng đuôi lông mày ở khóe mắt lại tràn đầy ý cười. Bất quá Mạc Tà muốn đi theo cậu của hắn đến Đông Phương Thế Gia một lần. Đây là thỉnh cầu của Đông Phương Tam Kiếm. Lão gia, việc này đúng là thiên đại chi hỉ. Lão bàng cao hứng nói. Quân chiến thiên cười, nếp nhăn trên mặt cũng đã nở hoa. Nói, không sai, đây quả thật là chuyện đáng để cao hứng. Đông Phương Thế Gia năm đó đối với quân gia chúng ta thật là có đại ân a. Mạc Tà đứa nhỏ này thật là cơ trí, trong vạn người có một, nếu lão thân gia mà nhìn thấy chắc hẳn sẽ rất thích thú. Lão gia tử hiện tại còn không biết mật báo này từ phía Nam phát ra vào ngày thứ 3, khi hắn còn đang khen tôn tử bảo bối của mình thì một chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra. Ít nhất, đối với quân gia mà nói chuyện kia không khác gì động đất cấp 8, sóng thần cấp 9. Nếu là lão gia tử hiện tại biết được chắc chắn lập tức đem Mộc Côn trước tiên đem tiểu tử đó đánh gãy chân. Tính ra thì đây là lần thứ 3 quân Mạc Tà tiến vào thiên phạt xâm lâm. Lần đầu tiên tiến vào, hắn cầm đi phạt thiên thánh quả, lần thứ 2 tiếp tục tiến vào cùng Hùng Khai Sơn ở mép rừng nói mấy câu. Mà giờ khắc này sau 2 lần tiến nhập thiên phạt, hắn tiếp tục tiến vào lần thứ 3. Đối với chính mình mà nói, quân Mạc Tà rõ ràng cảm nhận được thiên phạt xâm lâm mới chân chính là nơi thích hợp với mình. Nơi này làm cho tự đáy lòng hắn cảm thấy thoải mái. Nếu có thể, hắn thậm chí còn không muốn ly khai. Chỉ có duy nhất nơi đây mới có được cảm giác thoải mái, mới có thể chân chính. Góc truyện audio.com, thả lỏng, quân đại thiếu âm thầm đợi trời tối, hóa thành một đạo lưu quang từ trên cao bay thẳng vào. Trải qua hơn một lần kinh nghiệm, hắn biết mấy vương giả trong thiên phạt xâm lâm nhất định sẽ không ở ven rừng rậm. Thiên phạt xâm lâm chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, quân Mạc Tà cũng không biết hắn có phải đang ở vị trí trung tâm hay không, lần trước tuy rằng hắn như châu chấu tràn qua, vơ vét rất nhiều dược liệu hiếm lạ, nhưng nếu lấy tỷ lệ phân bố dược liệu trong xâm lâm này mà nói, lần đó hắn chỉ thẳng một đường mà tiến vào trung tâm của thiên phạt xâm lâm thần bí này mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ là dạo được một nửa vòng tròn có bán kính rất nhỏ mà thôi, tuy dược liệu của khu vực này bị hắn càn quét không còn sót một chút gì, nhưng tính ra cũng chỉ là một phần không đáng kể của xâm lâm này mà thôi. Nếu so sánh tổn thất trầm trọng hơn một chút thì đó chính là dược liệu ở trung tâm, cho nên so sánh với nhiều nhân loại xâm nhập vào thiên phạt xâm lâm, thì hắn đối với những người kia cũng không khác bao nhiêu, muốn ở địa phương rộng lớn như nơi này tìm dược liệu quân Mạc Tà cũng chỉ có thể dựa vào ấn tượng đi theo những chỗ hắn cảm thấy quen thuộc lúc trước đã qua. Theo sự tăng trưởng tu vi, thần thức quân Mạc Tà cũng mạnh hơn, phạm vi thăm dò cũng to hơn, dưới sự phụ trợ của thần thức cường đại, rất nhanh hắn đã tìm được vạn độc cốc nơi ở của Tam Hạc cùng Tứ Hùng. Bốn phía vạn độc cốc vẫn như trước vạn vật tiêu điều. Cũng không phải đây là lần đầu quân đại thiếu đến đây, nên hắn rất dễ dàng cảm ứng được Tam Hạc cùng Tứ Hùng không ở chỗ này, ngay cả xà vương cũng không còn ở đây. Quân đại thiếu tiếp tục đi tìm, tuy rằng bổn thiếu gia không tìm được chúng nó, nhưng chúng nó muốn tìm ta thì cũng rất dễ dàng. Quân Mạc Tà đột nhiên hiện thân trên không ở vị trí trung tâm thiên phạt xâm lâm. Xuất ra uy áp khủng bố của Hồng Quân Tháp, uy áp mạnh mẽ từ trên người hắn từ từ tàn mát ra xung quanh, lấy thân thể hắn làm trung tâm, chậm rãi hướng về bốn phía lan tràn. Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 3, Thiên Phạt Xâm Lâm Cách Chương.